vừa rồi quả thật nơi này còn có một người, nhưng người này chính là Ninh Tuyết Dung, lúc này đang ở trong túi trữ vật màu xanh. Lão già mặt đen cẩn thận đánh giá Trương Hằng vài lần, phát hiện đối phương quả thật chỉ là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là không có khả năng phá được tâm trận pháp của thanh viêm tử lôi trận này. Tuy nhiên, sau khi lão cẩn thận quan sát Trương Hằng, cảm giác đối phương có điểm khác với tu sĩ bình thường. Ngươi đến Bách Luyện Sơn ta là có chuyện gì? Lão già mặt đen nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ tiền bối chính là Bách Luyện Đại Sư? Vậy thật tốt quá. Văn bối Trương Hằng muốn đến mời tiền bối giúp đỡ tu bổ một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm. Trương Hằng đã khẳng định lão già mặt đen trước mắt chính là Bách Luyện Đại Sư của Hắc Thủy Trấn. Tu bổ linh khí phòng ngự cực phẩm. Lão già mặt đen không phủ nhận lời nói của Trương Hằng, trên mặt lại có vài tia quái dị. Vãn bối có một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm, sau khi bị địch nhân phá hỏng không thể chữa trị, hiện tại mới tìm tới nhờ tiền bối hỗ trợ. Trương Hằng trả lời, ngươi thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù linh khí bị đánh tan hẳn là có thể dùng tiên thiên chân hỏa hòa tan, hơi chút hiểu trận pháp là có thể phục hồi lại trận pháp bên trên. Chút việc nhỏ, về cần gì phải tới Bách Luyện Phong ta? Giọng điệu Bách Luyện Đại Sư hơi có vẻ cao ngạo, dường như đối với công việc tu bổ linh khí này căn bản không lọt vào mắt. Trương Hằng hiểu được nếu là một kiện linh khí phòng ngự bình thường quả thật có thể làm theo cách của Bách Luyện Đại Sư. Nhưng kiện linh khí phòng ngự trong tay Trương Hằng lại cực kỳ đặc thù. Linh khí phòng ngự này thuộc về phạm chủ cổ chiến giáp. Cấu tạo có khác biệt rất lớn với linh khí phòng ngự hiện nay. Tiếp đó, cổ chiến giáp này có công năng tương khảm tinh thạch. Sau khi bị phá hư dùng phương pháp luyện khí bình thường căn bản không thể phục hồi. Còn có một điểm cuối cùng, chiến giáp này còn có công năng tự chữa trị. Nhưng sau khi bị hư không hỏa diễm công kích, loại công năng này liền biết mất một cách không rõ nguyên nhân. Bách Luyện Đại Sư thấy bộ dạng do dự của Trương Hằng liền hỏi. Chẳng lẽ kiện linh khí cực phẩm kia của ngươi đã bị đánh nát vụn? Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có thủ đoạn như thế. Linh khí cực phẩm đã vượt qua phạm chủ của linh khí bình thường, thuộc về loại quá độ giữa linh khí và pháp bảo. Thậm chí có được uy lực hiệu quả như pháp bảo bình thường, tài liệu luyện chế cũng quý trọng vô cùng. Nếu tu sĩ kết đan kỳ muốn đánh nát vụn linh khí cực phẩm đích xác không có khả năng. Không phải. Trương Hằng lắc lắc đầu, kiện linh khí phòng ngự của ta chỉ bị thủng một lỗ. Luyện khí sư bình thường tuyệt đối không thể chữa trị. Tiền bối ngài có thể chữa trị hay không cũng rất khó nói. Trên thực tế Trương Hằng cũng không gửi gắm nhiều hy vọng vào Bách Luyện Đại Sư này. Dù sao kiện linh khí phòng ngự cực phẩm trong tay hắn là tác phẩm của thời kỳ thượng cổ.